Xuyên qua chi bà ái pháo hôi. Chương 2, nữ chính ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, sau bữa cơm sáng ngồi xếp bằng trên giường, trong tay Liễu Thiên Kỳ nắm một viên linh thạch, một bên hấp thu linh khí cuồn cuộn không ngừng kia, một bên cảm khái đại lục tu chân này quá kỳ diệu, quả nhiên là một nơi tốt. Một hơi hấp thu 3 khối linh thạch, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy vết thương trên người tốt hơn rất nhiều. Trong thân thể có một cổ linh lực ôn hòa không ngừng tẩm bổ và rửa sạch thân thể hắn, làm hắn dần cảm thấy thoải mái. Phải biết rằng loại cảm giác này ở hiện đại hoàn toàn không cách nào thể nghiệm đến được. Dù cho ngươi là tỷ phú cũng không được, biết nguyên chủ tư chất rất kém cỏi, chỉ có thực lực luyện khí tầng 3 cho nên Liễu Thiên Kỳ cũng không dám hấp thu quá nhiều linh khí. Sợ làm nổ mạnh thân thể mới của mình cho nên sau khi hấp thu 3 khối linh thạch hắn liền chậm rãi mở hai mắt ra. Đồng bá, mở miệng, Liễu Thiên Kỳ hướng ra ngoài cửa nhẹ gọi một tiếng. Thất thiếu gia, ngài gọi ta, chấm, đẩy cửa ra, một vị tầm 50 tuổi đi đến. Đối phương tên là Liễu Đồng, là quản gia trong viện của phụ tử Liễu Thiên Kỳ. Đồng bá, phụ thân bế quan đã 3 tháng, còn chưa xuất quan sao? Vâng, thất thiếu gia không cần lo lắng, ngoài cửa phòng tu luyện của Tam gia có hạ nhân thủ. Tam gia vừa xuất quan, bọn họ sẽ lại đây bẩm báo ngay. Mở miệng, Liễu Đồng cẩn thận trả lời. Ừm, ta đã biết. Đồng bá, nơi này có 100 linh thạch, bá cầm đi giúp ta mua một hộp linh trà phụ thân thích uống nhất, ta định chờ sau khi phụ thân xuất quan, đưa cho phụ thân, cũng coi như một chút hiếu tâm của nhi tử như ta. Chấm, nói xong, Liễu Thiên Kỳ lấy ra 100 linh thạch đưa cho đối phương. Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, Liễu Đồng liên tục gật đầu. Ha ha ha, thất thiếu gia đã trưởng thành, còn biết đau lòng Tam gia nữa. Phụ thân chỉ có một nhi tử là ta tất nhiên phải hiếu thuận lão nhân gia. Đúng đúng đúng, thất thiếu yên tâm, lão nô một lát sẽ đi ra ngoài mua cho ngài ngay. Tiếp nhận linh thạch của Liễu Thiên Kỳ, Liễu Đồng nhận lấy nhiệm vụ này. Thất thiếu gia, Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư cầu kiến. Một tiểu thư cất bước vào, tất cung tất kính bẩm báo. Hừm, hai vị đường tỷ muốn gặp ta. Chấm, Liễu Thiên Kỳ nhướng mày, nhìn về phía Liễu Đồng đang đứng một bên. Đánh một cây gậy lại cho một viên kẹo táo. Đây là kỹ xảo nhị gia bên kia quen dùng. Thất thiếu gia, ngài cũng không thể lỗ tai mềm a, hôm qua ngài bị đánh không nhẹ, việc này ngài không thể giữ yên lặng ngậm bồ hòn được. Chờ Tam gia xuất quan, ngài liền nói cho Tam gia, để Tam gia làm chủ cho ngài, không thể lại nhường nhịn nữa. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Liễu Đồng hận sắt không thành thép mà nói. Thất thiếu gia a, chính là tính tình quá mềm yếu, mỗi lần bị người ta khi dễ đều không nói cho Tam gia biết. Như vậy, dần dà các thiếu gia tiểu thư khác cũng càng thêm không coi thất thiếu gia ra gì. Yên tâm đi đồng bá, Liễu Thiên Kỳ mềm yếu vô năng trước kia đã chết. Ta hiện tại sẽ không để bất luận kẻ nào có cơ hội khi dễ ta. Chấm, nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ híp híp mắt, hắn tốt xấu gì cũng là người đã làm sát thủ 30 năm, chẳng lẽ còn có thể để mấy đứa nhỏ bắt nạt được sao? Vâng, như thế thì tốt, như thế thì tốt. Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, trong lòng Liễu Đồng thật vui mừng, nghĩ thầm cảm ơn trời đất thiếu gia nhà mình cuối cùng cũng thông suốt rồi. Đi, mời hai vị đường tỷ của ta vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được xuyên qua đây xong hôm sau liền phải gặp vợ cả nam chính một lần, xem ra mình chính là có nhãn phúc. Dạ, theo tiếng, gã sai vặt kia xoay người rời đi. Cởi giày ra, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp nằm trên giường, đắp chăn. Thất thiếu gia, ngài đây là... Nhìn bộ dáng Liễu Thiên Kỳ, Liễu Đồng khó hiểu. Đồng bá không cần nhiều lời. Giơ tay, Liễu Thiên Kỳ ngăn cản đối phương. Thất đệ, thương thế của ngươi thế nào? Không bao lâu, một nữ tu áo đỏ và một nữ tu áo lam liền vội vội vàng vàng đi vào phòng Liễu Thiên Kỳ. Lão nô bái kiến Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư. Liễu Đồng cúi đầu, vội vàng hành lễ. Đồng bá không cần đa lễ. Mở miệng, Liễu San lễ phép mà nói. Khụ khụ khụ, đồng bá, mau đi pha trà cho Tam tỷ cùng Tứ tỷ. Liễu Thiên Kỳ chống giường đệm, nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch ho khan. Vâng, thiếu gia ngài cẩn thận. Theo tiếng, Liễu Đồng cung kính rời đi. Cách chương.